cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 825, gặp phải một kẻ cứng đầu, gocchuyenaudio.com, editor, Hina Nguyễn, beta, Gemini, gạch nối, đi rồi, cứ như vậy đi rồi sao? Một người là Vương Bài, người đại diện Diệp Bạch làm cho Quang Diệu cải tử hồi sinh, một người là Felix, danh xưng tạo hình thần kỳ là nhà tạo hình hàng đầu, còn có hai nghệ sĩ lớn của Quang Diệu, nhân khí Tiểu Thiên Vương Cung Húc cùng với Lạc Thần nghệ sĩ trẻ đang ăn khách. Bốn người này, lại có thể ở trước mặt bọn họ tuyên bố tập thể rời khỏi Quang Diệu. Nhân viên làm việc xung quanh đó đứng ngẩn ngơ một lát, sau đó tất cả đều ồ lên, theo bản năng nhìn về hướng Thái Dũng Thắng cách đó, không xa. Tôi phi, Diệp Bạch này thật là phách lối a. Trước mặt đối chọi với Thái Dũng Thắng, còn đem toàn bộ đại thần của Quang Diệu mang đi, ách đây là không phải có chút không quá phúc hậu a. Lúc này, có người biết rõ tình hình đi ra phản bác. Mấy người thì biết cái gì nha, nếu như không phải là Diệp Bạch chỉ sợ là chuyện lần trước đó đoàn kịch Bá Lăng toàn dân chống lại đã đủ để cho Cung Húc không ngóc đầu lên được rồi. Còn có Felix, chính là nhà tạo hình do Diệp Bạch tự mình đào tới, bên ngoài bao nhiêu người một đường đều phải xếp hàng xin anh ta tạo mẫu, kết quả Thái Dũng Thắng lại có thể coi anh ta là một trợ lý đơn giản hô tới quát lui, để cho anh ta cầm túi xách trang phục của người khác. Lạc Thần thì càng không cần tôi nói đi, Diệp Bạch một tay thổi cho nổi tiếng. Trong lúc Diệp Bạch đảm nhiệm vị trí tổng giám nghệ sĩ Bộ Kinh tế, đã đưa ra vô số người mới cho công ty, còn đào được không ít người đại diện ưu tú, bởi vì có sự gia nhập của Diệp Bạch cho nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, truyền thông Quang Diệu từ một chi nhánh của công ty hoàn cầu không kiếm được tiền, trực tiếp thăng cấp đến một trong 10 chi nhánh có doanh thu đứng đầu toàn ngành, đây là chuyện gì chứ? Kết quả Thái Dũng Thắng ngược lại thì tốt rồi, ỷ vào mình là cháu của Trừ Hồng Quang, chạy tới không có mấy ngày liền muốn tiếp quản công ty, ý đồ không tốt là muốn đuổi Diệp Bạch đi, chiếm đoạt tất cả công lao của anh ta, các người nói xem trong lòng Diệp Bạch có thể thoải mái được sao? Mọi người nghe đến đó, rối rít cảm thán không thôi. Nếu là người bình thường thì phỏng chừng cũng nhịn chứ, dù sao hậu thuẫn của người ta quá cứng rắn, quả thật không thắng được. Vào lúc này rời khỏi công ty, mất tất cả không nói, sau đó nếu ở trong giới giải trí này tiếp tục lăn lộn, sẽ bị hoàn cầu chèn ép. Lúc này người nhức đầu nhất chắc là Thái Dũng Thắng, có lẽ nghĩ người ta là tiểu bạch kiểm, không nghĩ tới lại gặp phải là một người cúng đầu khó nuốt. Vào giờ phút này, Thái Dũng Thắng mới vừa rồi còn oai phong lẫm liệt, Diệu Võ Dương oai nhìn phương hướng mấy người kia rời đi, đối mặt với ánh mắt khác thường của nhân viên làm việc và nghệ sĩ chung quanh, sắc mặt xanh mét. Xong xong rồi, lần này anh ta làm sao trả lời với cậu của mình được đây? Dương Lộ Thiến chú ý tới ánh mắt các nữ nghệ sĩ khác nhìn mình có chút hả hê, giận đến dậm chân, Cung Húc và Lạc Thần vì không muốn cùng với cô ta thu hình chương trình này, lại có thể không tiếc rời khỏi công ty, đây quả thực là dẫm đạp trên mặt của cô ta mà. Anh Thắng, anh xem bọn họ nha, quả thật là quá kiêu ngạo rồi. Anh Thắng, anh phải làm chủ cho em nha. Anh đã đáp ứng em, đích ngon tinh com nhất định sẽ làm cho em và Lạc Thần còn có Cung Húc cùng nhau thu chương trình này rồi mà. Đừng ồn ào nữa, Thái Dũng Thắng, gocchuyenaudio.com, tức giận quát mắng một câu, sau đó đoạt lấy đơn xin từ chức của Diệp Hoàn Hoàn mới vừa bỏ lại trong tay trợ lý của mình, sắc mặt càng thêm âm u. Vẻ mặt của tiểu trợ lý nóng nảy nói, Tổng Giám Thái, chuyện này lần này làm sao bây giờ a, chúng ta muốn làm sao có thể ăn nói với Trừ Đồng được đây? Thái Dũng Thắng nổi giận nói, vội cái gì, giả trang làm bộ làm tịch uy hiếp tôi mà thôi, tôi cũng không tin bọn họ thực sự dám rời đi. Chương trình bị buộc ngừng lại, đoàn người Thái Dũng Thắng trở về công ty. Thái Dũng Thắng vẫn còn đang trên đường trở về công ty, đột nhiên nhận được điện thoại từ bên tổng công ty Hoàn Cầu gọi tới. Tổng Giám Thái, hôm nay Lạc Thần và Cung Húc không phải là đang quay hình cho chương trình sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đầu kia điện thoại di động truyền tới âm thanh trợ lý đặc biệt của Trừ Hồng Quang. Thế nào, Thái Dũng Thắng trong lòng xẹt qua dự cảm không tốt, Phó Tổng Diệp từ chức còn mang theo Cung Húc, Lạc Thần và Felix. Anh nhanh tới công ty một chuyến đi, Trừ Đồng đang nổi trận lôi đình. Cách chương.